Thần trong các vị thần, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình và tòa thánh là hai thế lực song song với nhau, không ai nhúng tay vào việc của ai cả. Đại lục Aiden, ngoại trừ hoàng đế ra, tất cả mọi người gặp mặt giáo hoàng đều phải quỳ xuống cúi đầu thi lễ, đủ hiểu thế lực của tòa thánh lớn mạnh tới mức độ nào. Cho nên, người dân ngoại trừ phải đóng thuế cho triều đình, còn phải đóng thêm một phần thuế cho tòa thánh, đó gọi là thuế phù hộ. Ai mà dám kháng cự thì lập tức bị cho là tên phản thần, sẽ bị bắt treo lên cột lửa đốt chết. Cadus hiểu rõ, tuy ngày thường tòa thánh đi thu thuế người dân thì gọi là thuế phù hộ, nhưng thực ra chẳng khác nào ép buộc người ta đóng tiền bảo kê cả. Nhưng cho dù là thế cũng không cần thiết phải nói toẹt ra ngay trước mặt người ta như vậy trước tiền thế kiệt, làm thế chẳng khác nào chỉ thẳng vào đầu hòa thượng. Đầu hói sao? Cadus đã không còn kiềm chế được cơn bùng nổ của mình nữa, trong đôi mắt tràn đầy khói lửa, đang chuẩn bị lấy cây pháp trượng ra triệu hồi ánh sáng thiêng liêng bắn chết thằng nhóc. Ở trước mặt, tiền thế kiệt vội vã nhảy lùi về phía, xua tay gượng cười nói, ấy ấy. Ông định giết người diệt khẩu à, tôi chỉ nói đùa chút thôi mà. Có cần thiết phải móc gậy ra không chứ? Cadus đang niệm thần chú chuẩn bị trị tội thằng nhóc có những suy nghĩ bẩn thỉu đó. Bỗng nhiên, một bóng người từ trong hành lang ở tận cùng bên trái bước ra, giơ bàn tay lên che lại, khẽ ho nhẹ một tiếng. E hèm, Cadus nghe thấy giật mình, vội vã thu lại cây pháp trượng, quay người nhìn về phía đó. Chỉ thấy một người đàn ông đã khá lớn tuổi đội một chiếc nón đầu nhọn màu đỏ, mặc bộ trường bào cũng là màu đỏ, trên khuôn mặt của ông ta nổi đầy nét nhăn, sắc mặt xanh xao trắng bệnh, nhìn vào khuôn mặt của ông già này cho ta một cảm giác ổng đã sắp gần đất xa trời rời. Nhưng lại có một cặp mắt to sáng, điều đáng nói là đôi lông mày của ổng, giống có một cái lưỡi liềm úp xuống, và là một bên trắng, một bên màu đen. Chiếc mũi như mũi diều hâu, toàn thân tỏ ra một khí chất nghiêm nghị đáng sợ, khiến người khác nhìn vào ổng ta sẽ có một cảm giác rất khó gần. Cadus vừa nhìn thấy người đàn ông đó, vội vã bước về phía ông ta. Khi tới ngay trước mặt Cadus vội vã hai chân quỳ xuống, hai tay chắp lại để ở trước ngực, đầu cúi xuống, đôi mắt nhắm chặt lại. Người đàn ông đó chỉ lạnh lạnh nhìn vào Cadus, mang theo dáng vẻ như kẻ ngồi tít trên cao. Khẽ ngật đầu, không thèm nhìn lấy ông ta nữa. Người đàn ông đó đã di chuyển ánh mắt rơi vào người tiền thế kiệt. Ánh mắt của hắn khi nhìn vào tiền thế kiệt vẫn mang theo vẻ vô cùng ngạo mạn khinh người. Khiến cho tiền thế kiệt cảm thấy rất khó chịu. Quan sát được hồi lâu, người đàn ông đó bỗng nhiên mở miệng lạnh lạnh nói, đi theo ta. Chấm, giọng điệu của hắn tựa như không hề có chút tình cảm như gì, lạnh như một cục đá vậy. Cách chương.